Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 166 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà thấy được diện mạo thật của Lý Hoán Thần thì Trường Sinh đến lúc này mới tỉnh ngộ. Hóa ra là lão đạo tử y không cố ý làm khó Lý Hoán Thần, mà là Lý Hoán Thần từ đầu đến cuối không chịu lộ diện mạo thật, đã mất đi lễ nghi cơ bản nhất. Hành động này của lão đạo tử y tuyệt đối không phải là chuyện bé xé ra to. Phải biết rằng từ xưa đến nay, việc che mặt giấu đầu hay là cải trang trang điểm lẻ loẹt đều là những hành vi cực kỳ thất lễ, tương đương với giả dối lừa gạt ác ý. Trong lúc mà Trường Sinh nhíu mày quan sát người này, lão đạo tử y ôn hòa lên tiếng: "Bần đạo có mấy câu hỏi để hỏi ngươi, ngươi nên trả lời cho thành thực." "Xin tiên trưởng cứ hỏi." Lý Hoán Thần chắp tay mở lời: "Trong mắt của ngươi, ngươi xem thế nhân như thế nào?" Lão đạo tùy ý mà hỏi. Thấy Lý Hoán Thần nhíu mày nghi hoặc, lão đạo tử y liền đổi cách hỏi: "Ý ta là, theo ngươi thấy, thế nhân đều là loại người như thế nào?" Lý Hoán Thần hơi suy nghĩ, rồi chính xác mà đáp: "Dạ bẩm tiên trưởng, theo nô gia thấy, trên đời không có mấy người tốt, phần nhiều đều là kẻ xấu." Lão đạo tử y vung phất trần, đặt phất trần lên khuỷu tay phải, đồng thời mỉm cười mà nói: "Ngươi hãy nói rõ chi tiết ra xem." Đối với cả câu hỏi của lão đạo tử y, Lý Hoán Thần rõ ràng không chuẩn bị kỹ, vừa suy nghĩ gấp gáp vừa mở miệng mà nói: "Ta thấy trên đời tự nhiên có nhiều người tốt, nhưng không nhiều lắm. Trăm dặm còn không thể chọn được một. Trên đời phần nhiều là kẻ xấu tâm thuật bất chính, vong ân phụ nghĩa, tham sống sợ chết, tham dâm hiếu sắc, ham ăn lười làm, chí lớn tài mọn, tự lừa dối mình, bạc tình bạc nghĩa, cuồng vọng vô tri. Những loại người như vậy chiếm phần lớn, trong lúc này lô ra không thể kể hết được." Đối với cả cách nói của Lý Hoán Thần, lão đạo tử y không bình luận gì mà mỉm cười hỏi: "Ngươi xem thế nhân đang chịu khổ nạn như thế nào chứ?" "Điều là tự mình chuốc lấy, sự ngu xuẩn và bạc tình của họ xứng với những khổ nạn họ phải chịu." Lý Hoán Thần nhướng mày mà nói: "Ta dù có được ban kim phù đi nữa cũng sẽ không quản bọn họ." "Như vậy tại sao ngươi còn cầu lấy linh phù?" Lão đạo tử y truy hỏi. "Tại vì ta thiếu người khác một ân tình, phải trả ân tình này." Lý Hoán Thần nói. "Ngươi muốn trả như thế nào?" Lão đạo tử y cười mà hỏi. "Ân cứu mạng, lấy mạng để trả." Lý Hoán Thần trả lời. Lão đạo tử y từ từ gật đầu. "Được rồi, đưa tay ra đây." Lý Hoán Thần không ngờ lão đạo tử y lại dễ dàng chuyển giao phù, kim phù cho mình như vậy. Trước đó nàng dám nói thật là bởi vì ỷ lại không ai có thể tranh giành với mình. Vì vậy đã không suy đoán ý của tiên gia và chiều theo sở thích của họ. Lão đạo tử y trong lúc chuyển giao linh phù thì có quay đầu nhìn Trường Sinh một cái, mỉm cười gật đầu với hắn. Trường Sinh thấy vậy vội vàng chắp tay thi lễ, cúi đầu đáp lễ. Sau khi chuyển giao hoàn tất, lão đạo tử y rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, thong thả mà mở miệng. "Việc ở đây đã xong rồi, tiên cung sắp ẩn đi, các ngươi hãy rời đi sớm." Không đợi cho hai người đáp lời, lão đạo tử y đã vung phất trần biến mất không thấy. Sau khi lão đạo tử y biến mất, Lý Hoán Thần vội vàng đeo mặt nạ ra người và khăn che mặt đen lên. Làm xong những việc này, nàng quay đầu lại chỉ thấy Trường Sinh đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngươi nhìn cái gì? Sớm muộn gì cũng móc mắt ngươi. Lý Hoán Thần quát lớn. Ngươi tưởng mình đẹp lắm sao? Trường Sinh khinh miệt cười nhạt. Người đẹp hơn ngươi ta thấy nhiều rồi. Hơn nữa, nếu ngươi có đẹp hay không đẹp cũng không ảnh hưởng tới việc ta giết ngươi đâu. Giết ta sao? Bằng vào ngươi ư? Lý Hoán Thần đầy vẻ khinh thường. Đúng vậy, bằng vào ta. Nghe thấy lời Trường Sinh nói, Lý Hoán Thần tỏ vẻ khinh miệt, bĩu môi hử lạnh. Muốn giết ta? Lên đây! Trường Sinh nghe vậy không chút do dự, lập tức vận khí nhảy lên, phi thân lên đài. Trước khi mà Trường Sinh kịp thu khí đáp xuống, Lý Hoán Thần đã rút ra song đao, hai tay nắm trước ngực, xoay tròn và chém nhanh. Thấy không thể đáp xuống ung dung được, Trường Sinh vội vàng lộn người trên không, tránh được song đao chém tới của Lý Hoán Thần. Đồng thời phóng ra linh khí, từ xa đánh xuống đất, mượn lực phản xung lại bay lên cao. Lý Hoán Thần không đuổi theo, mà khoanh chéo hai thanh đoản đao ở trước ngực, tập trung cảnh giác, lặng lẽ chờ đợi Trường Sinh. Trường Sinh cũng hiểu rõ cái việc thả hổ về rừng hậu quả khôn lường. Thêm vào đó, Lý Hoán Thần và những người khác trước đó để đối phó với hắn đã dùng mọi thủ đoạn, khiến hắn tức giận trong lòng. Lần này hắn cố ý hạ sát thủ lấy mạng Lý Hoán Thần nên không chút do dự và cũng không tiếc linh khí. Hắn trực tiếp thúc đẩy thuần dương linh khí sinh ra ngọn lửa nóng rực ở bên ngoài cơ thể, mượn lửa lơ lửng bay lên, đồng thời vận khí tụ thế. Trường Sinh trước đây đã từng thi triển dục hỏa lăng không. Lý Hoán Thần biết dục hỏa lăng không của Trường Sinh uy lực kinh người, cũng biết Trường Sinh tiếp theo sẽ phát động một kích sấm sét với mình. Nhưng nàng ta lại không né tránh, cũng không quấy nhiễu, mà giơ hai tay ra cầm ngược đao, chuẩn bị khi mà Trường Sinh lao xuống sẽ nhanh chóng ra đao chém chéo vào cổ họng của hắn. Trường Sinh cũng tự nhiên biết phát hiện ra ý đồ của Lý Hoán Thần, nhưng hắn không định thay đổi chiêu thức. Đúng như câu nói lưỡng quân tương phùng dũng giả thắng, hắn quyết tâm liều mạng với Lý Hoán Thần. Tình huống này ai nhanh hơn nửa khắc, người đó sẽ chiếm được thượng phong. Đợi tụ thế hoàn thành, Trường Sinh lập tức thôi động linh khí, dục hỏa phủ xuống. Lý Hoán Thần trợn mắt xem xét thời cơ, và trong khoảnh khắc Trường Sinh áp sát, hai tay thu vào chĩa đao chém vào cổ Trường Sinh. Lý Hoán Thần dám đón đầu Trường Sinh cũng là dựa vào kim phù hộ thể, chỉ cần không bị Trường Sinh bắt giữ thì dù bị lửa thiêu đốt thì cũng không thể tổn thương căn bản được. Trong chớp mắt thì hai người vừa va chạm vào nhau đã tách ra. Do Trường Sinh cố ý né tránh huyệt đạo trọng yếu ở đầu cổ, nên song đao của Lý Hoán Thần chỉ chém trúng hai cánh tay của hắn. Còn Lý Hoán Thần trước đó để lại đường lui, nên Trường Sinh cũng không bắt giữ được nàng, chỉ là thiêu nàng cháy xém. Khi mà hai người xoay người đối mặt, vết thương dài sâu trên vai Trường Sinh đã tự lành, tóc bị cháy và khuôn mặt đầy bỏng rộp của Lý Hoán Thần cũng tự khôi phục như cũ. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, hai người đồng thời xông tới. Do linh khí dồi dào, Trường Sinh không thu hồi ngọn lửa rực cháy bên ngoài. Khi cận chiến với đối thủ, liền gấp gáp tìm kiếm cơ hội. Chỉ cần bắt được đối phương, hắn nắm chắc thiêu sống đối phương, dù đối phương có kim phù hộ thể cũng không kịp chữa lành. Lý Hoán Thần thì dù bị thuần dương liệt hỏa thiêu đốt đau đớn khó chịu, nhưng cũng không né tránh mà vung song đao đâm tới. Kỹ thuật cận chiến của Trường Sinh dù đã đạt đến mức điêu luyện, nhưng lúc này lại liên tục trúng đao. Chỉ vì thuần dương liệt hỏa dù có thể tăng tốc di chuyển trên không, nhưng trên mặt đất lại kéo chậm tốc độ di chuyển, giống như là việc hắn đang mặc một chiếc áo choàng lửa rộng thùng thình vậy, không thể nhanh nhẹn được. Lý Hoán Thần biết đâm trúng Trường Sinh cũng vô ích. Mục đích của nàng là tìm cơ hội trực tiếp khiến Trường Sinh đầu rơi. Còn Trường Sinh cũng biết là trong lúc né tránh giao đấu, không thể thiêu chốt chết được đối phương. Mục đích của hắn không phải trực tiếp khống chế hoặc bắt giữ đối phương, mà là sẽ dùng thuần dương liệt hỏa thiêu đốt đối phương thành tro. Trường Sinh nói là làm, không vì đối phương xinh đẹp mà chút nào mềm lòng. Lý Hoán Thần thì cũng hai tay cùng ra, hạ sát thủ không chút giữ lại. Cho dù hai người đều muốn giết chết đối phương, nhưng bọn họ vừa mới nhận được linh phù, không quen dùng linh phù của mình và cũng không quen đối chiến với cả những đối thủ có linh phù. Dù đâm đối thủ máu me tung tóe, dù thiêu đốt đối phương không còn miếng da, nhưng đều như là người mù qua sông thử nghiệm mò mẫm. Lý Hoán Thần dù biết chỉ cần không bị Trường Sinh bắt và thiêu đốt liên tục thì sẽ không bị thiêu chết, nhưng trước sự tấn công của Trường Sinh vẫn vô thức né tránh. Để giảm bớt đau đớn dữ dội bị thuần dương điệt hỏa thiêu đốt, nên khi né tránh vẫn theo bản năng mà di chuyển đến vị trí lửa yếu hơn. Ngược lại thì Trường Sinh cũng vậy. Kỹ thuật cận chiến quán không phải là đánh liều, tấn công bừa bãi không phòng thủ. Trước những nhát đao đâm tới của Lý Hoán Thần, hắn vẫn vô thức né tránh. Mỗi lần đều sau khi né tránh mới nhận ra mình có kim phủ hộ thể. Chỉ cần không phải là vết thương chí mạng thì hoàn toàn không cần né tránh. Đúng vào lúc hai người đang điên cuồng tấn công lẫn nhau thì tiên cung đột nhiên rung chuyển nhẹ. Khi rung chuyển xuất hiện thì lối ra ở vị trí khảm biến mất trong thời gian ngắn. Đợi đến khi sự rung chuyển biến mất, lối ra mới xuất hiện trở lại. Thấy tình hình này thì hai người mới nhớ ra rằng tiên cung sắp ẩn đi. Không ai biết sau khi lối ra biến mất thì sẽ xảy ra chuyện gì, và cũng không xác định được là liệu mình có bị nhốt vĩnh viễn ở đây hay không. Sau giây phút kinh ngạc sửng sốt ngắn ngủi, Trường Sinh là người tỉnh táo trước. Nhưng hắn không vội vã lao về phía lối ra, mà nhân lúc Lý Hoán Thần chưa kịp hoàn hồn, đã vội vàng giơ tay nắm lấy cánh tay phải của đối phương, sau đó lập tức sinh ra thuần dương điệt hỏa điên cuồng mà thiêu đốt. Nhìn thấy cánh tay phải của mình bị thiêu thành bộ xương trắng, Lý Hoán Thần nghiến răng dùng lực giật mạnh tay phải ra, khiến cho Trường Sinh không ngờ là tay phải của nàng bị thiêu thành xương, nhưng thanh đoản đao kia vẫn không rời tay. Dưới sự nắm chặt mạnh mẽ thì bốn ngón tay phải ngoại trừ ngón tay cái của hắn đã lập tức bị lưỡi đao của nàng chặt đứt. Sau khi mỗi người bị thương, hai người đồng thời rút lui. Trường Sinh kinh ngạc nhìn bàn tay phải đang nhanh chóng mọc lại da thịt của đối phương. Còn Lý Hoán Thần thì sửng sốt nhìn chằm chằm vào những ngón tay phải đang nhanh chóng tái sinh của Trường Sinh. Ngay lúc này thì tiên cung lại rung chuyển một lần nữa. Lần rung chuyển này thì dữ dội hơn lần trước, kéo dài hơn, đồng thời lối ra ở vị trí khảm lại biến mất. Thấy tình hình này, hai người không tiếp tục đánh nhau nữa, vội vàng quay đầu nhìn quanh. Thấy lối ra xuất hiện ở vị trí ly, họ cũng không quan tâm lối ra dẫn đến đâu, không hẹn mà cùng nhảy khỏi pháp đài, lao về phía tây. Lý Hoán Thần nhanh chóng lao đến lối ra ở đằng tây, nhưng mà không thấy Trường Sinh đuổi theo, vội vàng quay đầu nhìn thì thấy Trường Sinh đang sửng sốt đứng yên. Sinh nghi, lại thấy hắn thần sắc khó xử. Lúc này thì nàng mới phát hiện ra quần áo của mình mặc trên người đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong cuộc chiến trước đó. Vật ngoại thân không thể tự lành, lúc này là nàng biết mình đang trần truồng. Lý Hoán Thần tỉnh táo, trong giây phút giận dữ, tức giận thẹn thùng, vốn định quay lại chiến đấu, nhưng phát hiện tiên cung vẫn đang rung chuyển dữ dội, sợ bị nhốt lại, chỉ có thể nhẫn nhịn giận dữ, từ lối ra phía tây mà lao ra đằng ngoài. Thấy tình hình này, Trường Sinh cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, vội vàng thu lại linh khí, chạy đến vị trí tốn nhặt binh khí của mình và Thích Huyền Minh, sau đó từ lối ra ở phía đông lao vút ra ngoài. Lúc này thì ở bên ngoài tiên cung tối đen như mực, gió tuyết tầm tã. Đại đầu và những người khác đang sốt ruột chờ đợi. Thấy trường sinh toàn thân dính máu chạy ra, mọi người phe mình đều vây lại. Vương gia, con ả kia đâu rồi? Đại đầu sốt ruột mà hỏi. Thấy mọi người phe mình như lâm đại địch, trường sinh nhíu mày vẫy tay nói. Ả ta đi từ cửa Tây rồi đi rồi. Sao? Tiên cung còn có cửa Tây ư? Đại đầu ngó ngó nghiêng nghiêng. Trường sinh ném ngược lục trầm thương cho Thích Huyền Minh. Thôi, đừng có nhìn nữa. Nàng ta ở cách đây 3000 dặm về phía Tây cơ. Trên đỉnh núi tuyết, gió lạnh thấu xương. Đại đầu và mấy người còn lại cố thủ trên đỉnh núi chính là để chặn giết Lý Hoán Thần. Giờ nghe tin Lý Hoán Thần ở cách xa 1000 dặm, mọi người phe mình đều vô cùng thất vọng. Chịu rét nửa đêm vô ích, cuối cùng đối thủ lại truyền ra ngoài từ cửa sau. Tiên cung lại một lần nữa rung chuyển, kèm theo những chấn động dữ dội. Tuyết trên đỉnh núi bắt đầu vỡ vụn và sụp đổ. Tiên cung cũng theo đó mà lúc ẩn lúc hiện. Thấy tình hình này, Dư Nhất vội vàng thi triển Chánh Nhãn Pháp Tạng, mở ra hư không huyền môn. Vương gia, nơi này không nên ở lâu, chúng ta xuống núi rồi tính tiếp. Trường sinh gật đầu rồi lao mình đi trước. Đại đầu và những người khác theo sát đằng sau. Cũng vì khoảng cách khá gần nên sau khi đưa mọi người đi, Dư Nhất cũng thong thả quay về. Phía bên kia của hư không huyền môn chính là doanh trại phe mình. Do cuộc tranh đoạt linh phù kéo dài 5-6 ngày, Ni Thần Y và những người khác tới từ sớm và dựng trại dưới chân núi. Bên ngoài doanh trại có rào chắn, diện tích khoảng 10 mẫu, có tới hơn chục chiếc lều lớn nhỏ. Lúc này Ni Thần Y và những người khác đang căng thẳng từ trong doanh trại ngắm nhìn đỉnh núi phía Tây. Cũng bởi vì trời đang tối và khoảng cách giữa hai bên khá xa, Ni Thần Y và mọi người chưa lập tức phát hiện ra trường sinh. Mãi cho đến khi tất cả mọi người phe mình đều trở về, đại đầu liên tục than thở tiếc nuối. Ni Thần Y và mọi người lúc này mới nhìn thấy bọn họ và nhanh chóng nghênh đón. Trường sinh dẫn theo mọi người đi về phía của Ni Thần Y và những người kia. Ni Thần Y vốn là đạo sĩ Long Hồ Sơn, dù tu vi linh khí không thâm hậu lắm nhưng vẫn có năng lực nhìn đêm. Từ xa nàng đã nhìn thấy trường sinh người đầy máu, quần áo tả tơi. Nhưng nàng không giống với cả những người con gái bình thường. Dù lo lắng nhưng mà không ủy mị thất thái và cũng không bộc lộ rõ sự quan tâm. Tới gần thì nàng cố gắng trấn định tinh thần, lên tiếng an ủi. Nhân sinh nào được vừa lòng, mọi việc chỉ cầu nửa phần vừa ý thôi. Có được 5 tấm linh phù đã là rất là tốt rồi. Nghe lời của Ni Thần Y, trường sinh sững sờ một chút, sau đó lập tức hiểu ra nguyên do. Khi mà đại đầu và những người khác bị trục xuất khỏi tiên cung thì trường sinh vẫn chưa lấy được kim phù. Tình thế lại rất bất lợi cho hắn. Đại đầu và mọi người lo lắng cho sự an nguy của hắn, nên sau khi bị trục xuất khỏi tiên cung đã lập tức quay trở lại đỉnh núi. Nhưng mãi đến khi mà Công Tôn Thừa Uy ra ngoài rồi báo tin thì họ mới biết hắn đã thuận lợi lấy được kim phù. Tuy nhiên trong khoảng thời gian sau đó thì 4 người bọn họ vẫn ở trên đỉnh núi, không quay về doanh trại, nên Ni Thần Y không hề biết hắn đã lấy được kim phù. Tiểu thư nói cái gì vậy? Đại đầu cười cười nói. Không phải 5 đâu, mà 6 đó. Vương gia còn có 1 tấm kim phù nữa cơ mà. Thật sao? Ni Thần Y vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Vậy sao lúc nãy ngươi lại nói là tiếc nuối chứ? Thì tôi tiếc là tiếc không bắt được con ả kia kìa, để cho nó chạy mất rồi. Đại đầu cười cười nói. Nghe lời của đại đầu thì lại thấy trường sinh mỉm cười gật đầu. Ni Thần Y lập tức chuyển lo thành mừng, vui sướng nhảy cẫng lên nói. Tốt quá, như vậy là tốt quá rồi. Lúc này cùng nghênh đón với Ni Thần Y còn có Tống Tài và Phạm Cảnh Minh cùng với cả những người khác. Đợi mọi người chào hỏi trường sinh xong, Ni Thần Y mới dẫn mọi người đến chiếc lều lớn nhất ở trong doanh trại. Hôm tiên cung mở ra, khi mà Ni Thần Y và mọi người vẫn chưa tới kịp Khi đó Phạm Cảnh dẫn theo hai tướng cấm vệ tu vi Lam khí ở lại dưới chân núi trông ngựa cho mọi người. Trên đường đến đại trướng, Trường Sinh phát hiện hai vị tướng cấm vệ kia đứng ở bên ngoài một chiếc lều. Trong lều treo đèn, có thể mờ nhạt thấy bóng của bốn con ngựa. Thấy hai vị tướng cấm vệ đích thân trông coi ngựa cho mọi người phe mình, Trường Sinh liền đi vòng qua, tới trước nói chuyện và cảm ơn hai người. Sau đó hắn lại đi vào trong lều xem Hắc công tử và mấy con ngựa hán huyết, rồi mới cùng mọi người về đại trướng lều. Trong đại trướng lúc này đèn đuốc sáng trưng. Lần này Ni Thần Y không những là mang theo đầu bếp mà còn mang theo không ít hầu gái và tạp dịch. Khi mọi người vào trướng, Ni Thần Y bèn ra lệnh. Các hầu gái lập tức bưng nước rửa mặt tới, tiếp theo là trà và hoa quả. Đại trướng này chia làm tiền trướng và hậu trướng. Trường Sinh trước đó đánh nhau với cả Lý Hoán Thần kịch liệt, quần áo trên người đã rách tả tơi. May mắn hắn mang theo quần áo để thay, liền tới hậu trướng thay quần áo xong mới quay lại tiền trướng nói chuyện với cả mọi người. Lần tranh đoạt linh phù này, 5 người phe mình xuất chiến thu được 1 vàng, 2 bạc và 3 đồng, có thể gọi là đại thắng. Kết quả này đã vượt xa dự kiến của mọi người. Tất cả những người có mặt đều vô cùng vui mừng. Sợ mọi người phe mình nói có gì đó không đúng, Trường Sinh liền chủ động nói chuyện với cả Phạm Cảnh Minh, hỏi thăm thông tích của Liễu Thiên Lâm và những người khác. Phạm Cảnh Minh chỉ nói là Liễu Thiên Lâm biết được cô gái người Miêu tộc có lẽ có oan tình, liền dẫn một nhóm tướng vệ quân đến Miêu Cương xử lý việc này. Lại nói họ không làm được việc gì lớn, chỉ có thể làm mấy việc nhỏ nhỏ chạy vậy để chia sẻ nỗi lo trong lòng của hắn. Kỳ thực thì Trường Sinh đã sớm đoán ra Liễu Thiên Lâm và mọi người đi làm việc gì rồi. Bởi vì khi tiên gia trao linh phù cho cô gái người Miêu tộc đã từng nói rằng nếu sau này cô gái người Miêu tộc gây ra họa gì thì sẽ tính lên đầu của hắn. Hành động này của Liễu Thiên Lâm tương đương với việc một mũi tên trúng ba đích. Một là chia sẻ nỗi lo trong lòng của Trường Sinh, kiếm được nhân tình của hắn. Hai là tránh để cho cô gái người Miêu tộc sau khi có được linh phù trở về Miêu Cương liền tàn sát bừa bãi, gây rối cho triều đình. Thứ ba là kết giao thân thiết với cả cô gái người Miêu tộc, kết bạn. Bởi vì hai người họ đều là có linh phù trên người, sau này chắc chắn còn phải tiếp xúc với nhau. Mà lý do Trường Sinh thăm hỏi tung tích của Liễu Thiên Lâm và mọi người là để dẫn ra câu chuyện phía sau. Đợi cho Phạm Cảnh Minh nói xong, Trường Sinh lập tức cười cười nói: cũng may mà nơi đây không có người ngoài, không thì lời nói của Phạm tướng quân lại chuốc lấy sự nghi kỵ cho ta. Tất cả chúng ta đều là quan viên của triều đình, mọi hành động đều là vì chia sẻ nỗi lo với triều đình. Liễu tướng quân và mọi người đi xử lý việc Miêu Cương cũng là vì việc triều đình trừ mối họa tiềm ẩn, có liên quan gì đến ta đâu chứ. Nghe lời của Trường Sinh thì Phạm Cảnh Minh vội vàng đứng dậy rời chỗ, liên tục xin lỗi. Phạm tướng quân nghiêm trọng quá rồi, mau ngồi xuống đi. Trường Sinh hơi vẫy vẫy tay. Chúng ta không hề giống những quan văn kia, quanh năm bôn ba bên ngoài, ít hầu cận trước mặt vua. Ngôn hành phải cẩn thận một chút để tránh bị người khác nắm lấy điểm yếu, lại bị gièm pha sau đó. Thấy Trường Sinh nói vậy, Phạm Cảnh Minh trong lòng hơi nhẹ nhõm. Lúc mới tới Tây Vực thì đại đầu và mọi người đã châm chọc rồi lạnh lùng với họ, mỉa mai hoàng đế không tin tưởng bọn đàn Trường Sinh. May mà cách nhìn của Trường Sinh và đại đầu cùng mọi người không giống nhau. Trường Sinh kỳ thực cũng có bất mãn, nhưng không phải bất mãn với hoàng đế, mà là bất mãn với những quan văn trong triều nói xấu hắn. Thấy Phạm Cảnh Minh mãi không chịu ngồi xuống, Trường Sinh lập tức nói: Phạm tướng quân à, người mà hoàng thượng tin tưởng nhất chính là ngài và ta. Có một việc lớn chỉ có thể nhờ ngài, nhờ hồng phúc của hoàng thượng, chúng ta mới thuận lợi lấy được 6 tấm linh phù này. 5 người chúng ta còn phải cấu hiến cho triều đình, trong đó 2 bạc và 3 đồng tạm thời giữ lại. Còn một tấm kim phù lớn nhất kia, không những có thể tự bảo vệ bản thân, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ vô hạn. Chúng ta là muốn dâng nó lên cho hoàng thượng. Tiếp đó thì sẽ do Dư Nhất Thi Pháp đưa ngài trở về, ngài sớm báo cáo việc này với hoàng thượng. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, sẽ hộ tống đoàn lương thực trở về Trường An sau. Nghe lời của Trường Sinh thì Phạm Cảnh Minh mừng rỡ vô cùng. Ông ta mừng không phải chỉ vì Trường Sinh muốn dâng kim phủ lên cho hoàng đế, mà còn vì câu nói người mà hoàng đế tin tưởng nhất chính là ngài và ta. Điều này chứng tỏ Trường Sinh không quên nguồn cội, bởi vì năm xưa khi mà hoàng đế lần đầu tiên mật triệu Trường Sinh chính là do ông ta đưa thư. Cũng bởi vì Trường Sinh trước đó đã từng dặn dò mọi người phe ta, đại đầu và mọi người biết hoàng đế không dễ gì nhận tấm kim phủ này, nên cũng không tỏ ra là không vui, mà đều tán đồng, chỉ nói mọi người phe ta trung thành với hoàng đế, tốt hơn nhiều so với những quan văn bất tài vô dụng suốt ngày chỉ biết nói xấu sau lưng kia. Mà cái việc báo tin mừng này ai cũng muốn làm, Phạm Cảnh Minh trong lòng đầy vui mừng, liên tục đồng ý. Sau đó Trường Sinh lập tức vẫy tay với đại đầu: người mau đi mời hai vị tướng quân tới, là tướng cấm vệ lại hạ mình trông coi ngựa cho chúng ta, đây là muốn triệt tiêu chúng ta hay sao chứ? Đại đầu nghe vậy đứng dậy đi mời. Biết linh khí của Dư Nhất chưa hồi phục, Dương Khai liền đưa tay ra truyền linh khí cho nàng. Một lát sau thì hai người tới. Dư Nhất sau đó đứng dậy thi pháp, mở ra cổng chính hoàng thành, đưa Phạm Cảnh Minh và hai tướng cấm vệ rời đi. Sau khi mà tiễn ba người đi rồi, Ni Thần Y nhíu mày lên tiếng: này, ngươi thật sự muốn dâng kim phủ lên cho hoàng đế ư? Tất nhiên, chỉ cần người dám nhận, ta dám cho, Trường Sinh tùy miệng mà nói. Nghe lời Trường Sinh, Ni Thần Y chợt hiểu ra nói: kim phủ không chỉ một tấm, hắn có được tấm này cũng khó bảo toàn tính mạng. Kỳ thực thì ta cũng mong hắn nhận lắm, Trường Sinh nói. Nếu hắn thật sự nhận, ta cũng thoát khỏi hoàn toàn rồi. Ni Thần Y nở ra nụ cười, sau đó vỗ tay, gọi hầu gái dọn thức ăn mở tiệc. Thôi thôi thôi, bớt phiền phức đi, chúng ta không ăn đâu, chúng ta đều chưa có đói, để chúng ta nghỉ một giấc cái đã. Thấy Trường Sinh và mọi người đều có vẻ mệt mỏi, Ni Thần Y cũng không cố chấp thêm, cho các hầu nữ và gia nhân lui ra, rồi cùng Tống Tài rời đi trước. Đại đầu và những người khác cũng rời chỗ ngồi đứng dậy, trở về doanh trại của mình. Chuyến đi này của Ni Thần Y và mọi người chuẩn bị khá chu đáo. Lúc này đang là giữa mùa hè nóng nực. Trong năm cái lều đều có sẵn thùng gỗ tắm rửa, bên trong chứa đầy nước suối trong lành, kéo về từ cách đó mấy chục dặm. Khi mà mọi người tắm rửa xong và nằm xuống, phía đông chân trời đã ửng sáng. Cuộc tranh đoạt linh phù kéo dài 5-6 ngày. Trong thời gian đó, Trường Sinh và mọi người không những là được nghỉ ngơi tốt, tinh thần còn luôn căng thẳng cao độ. Nay cuối cùng đã ngã ngũ, mọi người như chút được gánh nặng, nằm xuống chẳng mấy chốc mà chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ ngủ chưa đầy một canh giờ, Trường Sinh đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Khu vực này là nơi doanh trại phe ta đóng không hẻo lánh, không xa còn có người khác nghỉ chân qua đêm. Nay cuộc tranh đoạt đinh phủ đã kết thúc hẳn, mọi người cũng lục tục lên đường trở về. Bị đánh thức thì Trường Sinh không vội vã đứng dậy ngay, mà lật người tiếp tục ngủ. Hiện tại không có việc gì gấp cần xử lý, cứ ngủ cho đã, dưỡng sức cho đủ đã. Cho đến khoảng giờ thìn, Trường Sinh lại bị tiếng nói chuyện bên ngoài doanh trại đánh thức. Lắng tai nghe thì ra là sứ giả của vài tiểu quốc Tây vực, cùng với cả một số võ nhân giang hồ muốn tới bái kiến hắn. Nhưng Tống Tài không cho họ vào doanh trại, mà dẫn theo một đám tạp dịch chặn họ ở bên ngoài. Biết rõ nhiều người đang đợi mình bên ngoài, Trường Sinh vẫn không vội đứng dậy. Toàn là những kẻ xu nịnh gió chiều nào theo chiều ấy. Thấy hắn và đại đầu cùng mọi người đại thắng mới tới kết giao lấy lòng. Nếu như là hắn không đoạt được kim phù thì những kẻ này chắc chắn đã coi thường hắn, tránh xa còn không kịp. Đến gần giờ tị, Trường Sinh mới đứng dậy bước ra khỏi lều trại. Lều trại của mọi người nằm ở thảo nguyên phía đông núi, địa thế bằng phẳng, không có gì che chắn. Sau khi mặt trời mọc trong lều rất là ngột ngạt. Lều trại của đại đầu và những người khác thì ở ngay bên cạnh Trường Sinh. Biết Trường Sinh đã dậy mọi người cũng vội vã chỉnh tề rồi bước ra khỏi lều. Lúc này bên ngoài doanh trại đã tụ tập mấy chục người, có võ nhân giang hồ đi nhẹ nhàng đơn giản, cũng có sứ giả các nước đi xe ngựa mang theo lễ vật để mà tỏ ý thân thiện. Trường Sinh thì không cự tuyệt người ta ngoài ngàn dặm, dẫn theo đại đầu và mọi người bước ra doanh trại, chào hỏi sơ qua những người đã đợi lâu. Đối với cả võ nhân giang hồ, hắn vẫn khá là khách khí, nhưng với sứ giả các nước thì lạnh nhạt, không nhận lễ vật họ mang tới. Không nhận thì có hai nguyên nhân chính. Một là hắn có một thói quen không bao giờ lấy đồ của người khác mà lấy không đó. Hôm nay nếu nhận lễ vật của họ, ngày sau triều đình muốn dùng binh với Tây Vực, hắn sẽ rất khó xử. Hai là các nước Tây Vực đều biết quan hệ giữa hắn và nhà họ Ni. Các nước Tây Vực không kết giao được với cả bản thân hắn thì chỉ còn cách lấy lòng của gia đình họ Ni. Làm vậy là vừa nâng cao được địa vị uy tín của nhà họ Ni ở Tây Vực, vừa tạo thuận lợi cho nhà họ Ni sau này chuẩn bị quân lương. Trong lúc mà Trường Sinh nói chuyện với mọi người thì Long Hạo Thiên dẫn theo Công Tôn Thừa Uy cưỡi ngựa từ phía nam tới. Bởi vì bên ngoài cổng trại đang tụ tập nhiều người, Long Hạo Thiên không tiến lên nói chuyện mà vượt qua đám đông chào Trường Sinh, chúc mừng Trường Sinh lần nữa rồi cáo từ ra về. Thấy Long Hạo Thiên không nhắc tới cái chuyện lời hứa trước đó, Trường Sinh đã lên tiếng nhắc nhở: "Ngươi đừng quên việc ngươi đã hứa với ta đó." "Đương nhiên, đương nhiên." Long Hạo Thiên cười ha hà, giật dây cương thúc ngựa. Nghĩ tới chuyện Long Hạo Thiên trước đó tranh đoạt kim phù đã phá hoại giúp đỡ ngược, Trường Sinh lập tức cao giọng: "Nhớ đó, có hạn không tới, chúng ta tự tìm tới cửa đòi đó." "Được mà, yên tâm đi vương gia." Long Hạo Thiên tùy tiện đáp lời, dẫn theo Công Tôn Thừa Uy và mọi người thúc ngựa rời đi. Sau khi mà Long Hạo Thiên rời đi, Trường Sinh cũng dẫn theo phe của mình trở về doanh trại, không thèm để tới những người bên ngoài doanh trại nữa. "Vương gia, người thật là không cho hắn thể diện gì cả." Đại đầu nói, hắn tốt bụng vừa chào từ biệt người, vương gia lại chỉ nhớ tới lương thực của hắn. Trường Sinh tùy tiện mà nói: "Ta tại sao phải cho hắn thể diện chứ? Hắn với ta có quen biết gì đâu, chỉ là một tên tiểu nhân trục lợi, miệng nam mô, bụng một bổ dao găm mà thôi." Sau khi mà Long Hạo Thiên rời đi, Trường Sinh cũng dẫn mọi người trở về trướng, không thèm để tới đám người bên ngoài doanh trại nữa. "Vương gia, vương gia thật chẳng cho hắn một chút thể diện nào." Đại đầu cười mà nói: "Hắn tốt bụng đến chào từ biệt vương gia, vương gia lại chỉ nhớ tới lương thực của hắn." Trường Sinh tùy mà đáp: "Tại sao ta phải cho hắn thể diện? Ta với hắn vốn chẳng có giao tình. Hắn là một kẻ tiểu nhân thực dụng, miệng nam mô, bụng một bổ dao găm. Nhưng mà hắn ta cũng có một mảnh kim phù mà." Đại đầu nói. Vừa đi Trường Sinh vừa nói: "Hắn tự cho rằng mình có được mảnh kim phù này là của hiếm, muốn dưng cung không bắn, chờ thời cơ đắt giá. Hắn đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Hắn ở tận Tây Xuyên, còn chúng ta ở giữa. Chu Toàn Trung và Tôn Nho bọn họ ở phía đông. Đúng là bọn chúng có thể hợp kích từ hai phía, nhưng chúng ta cũng có thể. Thực sự nếu chọc ta phát điên, chưa chắc ai đánh ai trước đâu." Nghe lời Trường Sinh, đại đầu và mọi người đều gật đầu. Trời sáng hẳn, ngựa của mọi người đều được dắt ra khỏi lều. Hắc công tử không bao giờ bị buộc, vừa thấy Trường Sinh, nó liền từ phía đông thong thả chạy tới. Trường Sinh vừa vuốt ve cổ của Hắc công tử, vừa quay đầu nhìn quanh. Những người vốn phân tán khắp thảo nguyên lúc này đã rời đi gần hết. Thực ra trong quá trình tranh đoạt đinh phủ đã có người lần lượt bỏ đi từ trước rồi. Thấy Hắc công tử, Thích Huyền Minh lập tức nhớ tới Bạch cô nương của đại đầu. "Này đại đầu, Con chim của ngươi đâu rồi? Ở phía đông đó. Đại đầu giơ tay chỉ về hướng đông. Trước khi ta ra ngoài đã cho nó ăn rồi. Mọi người vừa nói vừa quay đầu về khu vực trước trướng. Ni thần y đang chỉ huy tạp dịch tháo các tấm rèm xung quanh lều. Trại họ mang theo có thể tháo rời, lắp ghép. Trên thảo nguyên có gió, tháo rèm chỉ giữ lại mái che, vừa tránh được nắng lại vừa mát mẻ. Trại rất lớn, vải rèm rất nặng. Thấy tạp dịch tháo gỡ vất vả, đại đầu và mọi người liền tới giúp đỡ. Ni thần y thì đi đến bên cạnh trường sinh trò chuyện. Đêm qua ngươi ngủ thế nào? Cũng tạm được. Trường sinh tùy ý mà đáp. Cũng thật là vất vả cho ngươi. Nghĩ thật là chu toàn. Không chỉ là thức ăn đầy đủ, mà cả nước tắm cũng chuẩn bị sẵn cho chúng ta nữa. Việc này cũng là phận sự thôi mà. Ni thần y cười cười. Này, thế ngươi định khi nào thì đi? Trường sinh và mọi người lần này ra ngoài đã khá lâu. Trước đó trong cuộc trò chuyện với Ni Trác, biết được trong khoảng thời gian mọi người bên mình không ở Trường An, thì những quan văn và ngự sử đáng ghét kia vẫn không ngừng gièm pha trước mặt hoàng thượng. Nay mọi người bên ta lại đoạt được nhiều linh phủ như vậy. Nếu nói trước đó hoàn toàn không chuẩn bị, đừng nói hoàng thượng, đổi ai cũng khó là tin được. Để tránh cho hoàng thượng càng thêm nghi kỵ, đáng lẽ nên nhanh chóng trở về Trường An diện kiến. Trường sinh vốn định nói chiều nay ta sẽ đi, nhưng thoáng nghĩ lại đổi ý. Tùy vào ngươi thôi. Nghe lời trường sinh nói, Ni thần y rất là vui. Ta thật là không ngỡ xa ngươi đó, nhưng ngươi vẫn nên sớm trở về. Lần này các ngươi từ lĩnh Nam trực tiếp tới đây. Sau khi đánh bại phản quân thì các ngươi chưa diện kiến hoàng thượng nữa. Ta không vội vàng trở về tranh công đâu. Trường sinh lắc đầu mà nói. Nhưng mà trên đường tới đây ta đã khuyên hàng quân phản loạn ở Khánh Dương rồi. Hiện tại Khánh Dương đang nằm trong tay của Nhị Sư Huynh và Tam Sư Huynh. Khánh Dương là trọng trấn biên cương. Ta sắp xếp như vậy trước đó còn chưa tấu báo, sợ hoàng thượng sẽ nghi ngờ suy diễn. Tốt nhất là cũng nên trở về sớm nói rõ với cả hoàng thượng. Hơn nữa trước khi diện kiến hoàng thượng, ta còn muốn tới Lạc Dương một chuyến. Trước đây Trương Chân Nhân đánh hạ Lạc Dương, hoàng thượng lấy danh nghĩa lao quân đích thân tới Lạc Dương. Lúc đó ta không nghĩ nhiều. Giờ nhớ lại, hoàng thượng tới Lạc Dương rất có thể là để tận mắt xem tình hình, chuẩn bị rời đô sau này. Ta phải biết hoàng thượng sau khi tới Lạc Dương đã nói gì với cả Trương Chân Nhân. Nghe lời trường sinh nói, Ni thần y gật đầu nghiêm túc. Ngươi chớ coi thường những quan văn đó. Bọn họ bịa đặt Lạc Dương xuất hiện long khí, khuyên hoàng thượng rời đô tới Lạc Dương thật là ác ý. Bọn chúng thật là đáng giết. Trương Chân Nhân vừa hạ Lạc Dương, đại địch vẫn còn, dân tâm chưa ổn định. Rời đô tới Lạc Dương thực là không sáng suốt. Nếu như hoàng thượng hỏi ý kiến của Trương Chân Nhân, Trương Chân Nhân tất không đồng ý. Mà nếu Trương Chân Nhân không tán thành rời đô, như vậy hoàng thượng sẽ nghi ngờ ông ấy giấu tâm tư, muốn giữ Lạc Dương lại cho ngươi đó. Đúng là như vậy. Đây cũng là điều mà ta đang lo lắng nhất đó. Trường sinh gật đầu. Gần vua như gần hổ. Dù ngươi có lòng trung nghĩa, nhiệt huyết đầy mình, rốt cuộc hoàng thượng cũng chưa chắc nhận tình của ngươi đâu. Ta biết mà. Nhưng ta không thể vì hoàng thượng đang nghi mà quên mất ân đãi và trọng dụng của hoàng thượng dành cho ta được. Trường sinh nói xong thì Ni thần y từ từ gật đầu. Nàng sớm đã biết trường sinh là người trọng tình trọng nghĩa. Đây cũng là lý do chính khiến cho nàng ngưỡng mộ và để tới trường sinh. Nhưng mọi việc đều có lợi và hại. Cũng bởi trường sinh trọng tình trọng nghĩa mới luôn ở lại bên con thuyền đại đường sắp lật úp, dốc hết sức mà xoay chuyển nguy cơ, chống đỡ. Nếu không phải bởi vì chúng ta, người đã không mắc nợ hoàng thượng ân tình lớn như thế. Ni thần y nói. Năm đó Chu Công Công bí mật báo chúng ta biết hoàng thượng đã quyết định ra tay với gia tộc họ Ni chúng ta. Nếu như không có người đích thân hộ tống, chúng ta tuyệt đối không ra khỏi Trường An. Ngươi cũng biết hoàng thượng cho chúng ta đi là nể mặt của ngươi. Việc này chúng ta hưởng lợi, nhưng ân tình lại để cho ngươi phải trả. Không đợi Trường Sinh nói, Ni Thần Y lại nói tiếp. Mấy vị sư huynh của ngươi cũng đã thêm cho ngươi không ít phiền phức. Không những ám sát hoàng thân Cúc Thích và trọng thần của triều đình, mà còn khởi binh tạo phản, đều là trọng tội tru di cửu tộc. Hoàng thượng tha cho họ cũng là nể mặt của ngươi. Ân tình này cũng do ngươi trả cả. Chuyện này ngươi... Trường Sinh định nói nhưng lại bị Ni Thần Y khoát tay cắt ngang lời. Chuyện năm xưa ở Cát Tạo Sơn ta cũng biết. Nếu không vì giúp đỡ sư phụ đã khuất của ngươi đưa đan dược tới, thì ngươi đã không suýt chết ở đó. Thời khắc nguy cấp, sư thúc đã minh oan cho ngươi. Nhân tình của Long Hổ Sơn ngươi cũng phải mắc từ đó. Sau đó lão thiên sư phá lệ khôi phục đạo tịch cho sư phụ của ngươi. Để báo ơn, ngươi mới bái nhập Long Hổ Sơn. Sau đó mới có việc đại diện Long Hổ Sơn tham gia tỉ thí. Những năm nay ngươi luôn bận trả ân tình của người khác mắc nợ, chưa từng sống vì mình. Ngươi nói vậy là thiên lệch rồi. Trường Sinh lắc đầu. Ân tình thực ra vẫn do chính ta mắc. Nếu năm đó không gặp sư phụ và sư huynh họ, có lẽ ta đã bị đám người dân làng đánh chết. Có những ân tình dùng cả đời để trả. Thì chúng ta cùng ngươi trả, Ni Thần Y nói. Lực lượng chi viện triều đình chúng ta sẽ cố gắng chuẩn bị. Dù phải tan hết gia tài cũng không tiếc đâu. Nhưng ngươi nhớ kỹ, đã hứa với cả chúng ta, nếu một ngày nào đó thực sự vô lực hồi thiên, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức, tuyệt đối không được mang mạng mình để báo ơn, chôn vùi theo đó. Ni Thần Y nói xong, Trường Sinh từ từ gật đầu. Năm xưa gia tộc họ Ni bị triều đình bước đi, mọi người họ Ni đều không thể không oán hận triều đình. Lần này chuẩn bị lương thực vận về đông không phải vì triều đình, cũng không phải vì cứu trợ dân đói, mà là để giúp cho Trường Sinh trả ân tình mắc nợ triều đình. Nói trắng ra là dùng 80 triệu đấu lương thực này để đổi lấy mạng của hắn. Lúc này đại đầu và mọi người cũng đã tháo xong rèm trại. Các thị nữ tạp dịch đang bày tiệc. Chuyến này Ni Thần Y không chỉ mang theo lượng lớn rau quả thực phẩm, mà còn mang theo nhiều đầu bếp. Dê nướng Tây Vực rất đặc sắc. Trong tiệc trưa sắp tới, chỉ dê nướng đã chuẩn bị đã hơn 3 con, lại thêm vô số cá thịt rau củ, hoa quả trái mùa. Mọi người mỗi người một việc, cả danh trại vui vẻ, rộn ràng lắm. Lại nói thấy lúc này sắp khai tiệc, Trường Sinh và Ni Thần Y không đi xa, chỉ dạo bước nói chuyện trong doanh trại. Có được linh phù rồi, kế tiếp ngươi có dự định gì không? Ni Thần Y tùy ý mà hỏi. Ta vẫn chưa nghĩ kỹ, Trường Sinh lắc đầu nói. Linh phù tuy chỉ là 18 mảnh, nhưng ảnh hưởng rất lớn tới tình hình chiến sự. Không cần nói đâu xa, chỉ riêng việc Trương Chân Nhân đang thống binh ở Lạc Dương, ông ấy lại không có kim phù. Nếu như là Lý Hoán Thần ám sát, như vậy an toàn của Trương Chân Nhân khó đảm bảo. Trước đây Trương Chân Nhân để hạ được Lạc Dương, bất đắc dĩ đã nghịch thiên tác pháp, đã mất 10 năm tuổi thọ, không thể để ông ấy mạo hiểm được nữa. Ta đang cân nhắc là có nên thay thế Trương Chân Nhân hay không. Nhưng nếu ta thay Trương Chân Nhân thì lại sợ vừa đồng ý của bọn ngự sử Thanh Lưu kia. Bọn chúng vốn xúi dục hoàng thượng rời đô Lạc Dương. Nếu ta lại thống binh ở Lạc Dương, như vậy hoàng thượng tất sẽ suy diễn. Trường Sinh nói tới đây rồi hơi dừng lại, nói tiếp. Khánh Dương cũng khá là phiền phức. Hoàng thượng vốn phái Phạm Cảnh Minh lĩnh binh trấn thủ ở Khánh Dương, nhưng Phạm Cảnh Minh xuất thân thị vệ, không phải nhân tài thống soái. Lý Mậu Trinh trước đây cùng Lý Bảo đã đông tiến bức cung, đánh hắn phải bỏ thành chạy trốn. Nay ta thu phục được Khánh Dương, để cho nhị vị sư huynh và tam sư huynh của ta nắm 70,000 quân. Ta muốn để họ nam chinh thảo phạt Lý Mộ Trinh và tấu xin hoàng thượng phong cho nhị sư huynh làm thứ sử Khánh Dương, còn phong tam sư huynh làm trinh nam tướng quân. Nhưng hoàng thượng vẫn chưa ngỏ ý, lại phái Phạm Cảnh Minh tới. Ý đồ của hoàng thượng rất là rõ, lại muốn Phạm Cảnh Minh tiếp quản binh quyền ở Khánh Dương. Như vậy đã đảo lộn toàn bộ kế hoạch của ta. Ni thần y nghe vậy tiếp lời: Khánh Dương là trọng trấn biên cương, dù là Lý Mậu Trinh ở Phượng Tường hay là Long Hạo Thiên ở Tây Xuyên, muốn đông tiến Trường An đều phải đi qua Khánh Dương. Ngay cả việc chúng ta vận chuyển lương thực cũng phải qua Khánh Dương. Hoàng thượng lại để Phạm Cảnh Minh tiếp quản binh quyền ở Khánh Dương, rõ ràng là không tin tưởng ngươi, lo sợ một ngày ngươi khởi binh tạo phản, nên mới đề phòng trước, bóp ngay yết hầu vận lương của ngươi. Trường Sinh không nói gì. Thực ra hoàng thượng đề phòng không phải chỉ có mình hắn, mà là hắn cùng với cả Trương Chân Nhân đang cầm quân bên ngoài, cùng với gia tộc họ Ni có thể cung cấp lương thực. Ba phe liên thủ muốn thay thế hoàng thượng thật là dễ như trở bàn tay. Im lặng ngắn ngủi, Trường Sinh nói: Không thể trách hoàng thượng được. Hoàng thượng thuở nhỏ đã từng bị Dương Phục Cung khống chế, không tránh khỏi bất an đa nghi. Hơn nữa lòng người dễ thay đổi, đem Giang Sơn Đại Đường và tính mạng gia quyến ký thác hoàn toàn vào phẩm cách của một bề tôi thật là quá mạo hiểm. Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ suy diễn mà thôi. Ni thần y biết là không khuyên được Trường Sinh, mà cũng chẳng thử. Nàng túy mà hỏi: Vậy ngươi định làm thế nào? Trường Sinh lắc đầu mà nói: Hiện tại ta chưa có dự tính chu toàn. Ta định sau khi mà gặp hoàng thượng sẽ dâng kim phủ trước. Hoàng thượng hẳn sẽ không nhận. Nếu như là hoàng thượng từ chối, vậy ta sẽ tặng Phạm Cảnh Minh một mảnh linh phủ, để cho Phạm Cảnh Minh và Liễu Thiên Lâm cùng bảo vệ an toàn cho hoàng thượng. Chỉ cần Phạm Cảnh Minh ở bên cạnh hoàng thượng, như vậy binh quyền của Khánh Dương sẽ được nắm bởi nhị sư huynh và tam sư huynh của ta. Khi đó tạm thời ta sẽ được nghỉ ngơi dưỡng sức, quan sát biến động, hoặc có thể thừa thắng truy kích thảo phạt Lý Mậu Trinh. Khi đó đều có thể bàn tính được kỹ. Nghe lời Trường Sinh thì Ni thần y cười mà nói: Làm bề tôi trung thành của ngươi còn mệt hơn cả bề tôi gian nịnh nữa. Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài: Thì không còn cách nào mà. Bây giờ ta còn đang lo nên cho Phạm Cảnh Minh ngân phù hay là đồng phù. Khi dâng kim phù, trong người ta phải có 2 mảnh linh phù. Nếu trong người ta là 1 kim phù và 1 đồng phù, như vậy hoàng thượng sẽ cho rằng ta thiếu thành ý. 2 thuộc hạ dùng ngân phù, ta lại tự dùng đồng phù, rõ ràng miệng nói không đúng lòng, hoàn toàn vô ý. Còn nếu khi dâng kim phù, trong người ta là 1 kim phù và 1 ngân phù, sau khi hoàng thượng từ chối kim phù, nếu ta không tặng Phạm Cảnh Minh ngân phù, chỉ tặng đồng phù, như vậy hoàng thượng cũng sẽ cho rằng ta tâm tư quá nặng, không quan tâm an toàn an nguy của hoàng thượng. Trường Sinh nói tới đây lại thở dài: Bây giờ đầu óc ta hơi rối bời, chỗ nào cũng phiền phức. Ta vừa phải cân nhắc tình hình chiến sự, vừa phải quan tâm cảm nhận của hoàng thượng. Ngươi nói rất đúng, làm bề tôi trung thành của ta còn khó hơn cả bề tôi gian nịnh nữa. Ta thật là xót xa cho ngươi. Ni thần y nói nhẹ nhàng: Ta cũng biết có thể làm cho ngươi rất hạn chế, chỉ có thể cố gắng không thêm phiền phức cho ngươi, không phân tâm của ngươi mà thôi. Ngươi làm vậy là đủ rồi. Thời gian gấp gáp, ta không kịp trở về Vu Điền bái kiến nhạc phụ đâu. Sau khi ta đi, các người nhất định phải chú ý an toàn đó. Trường Sinh nói: Vật tin tức linh khí ta để lại phải bảo quản thật là cẩn thận. Một khi gặp nguy hiểm phải lập tức thông báo cho ta biết. Có dư nhất ở đây, ta có thể nhanh chóng tới kịp. Trường Sinh rất ít khi nói những lời ngọt ngào. Một câu nhạc phụ với cả Ni thần y nghe như lời tình êm tai vậy, trong lòng vui mừng lắm, khẽ gật đầu. Trường Sinh lại nói: Nhưng ta cảm thấy hẳn không ai dám động đến các người đâu, bởi bọn chúng rất rõ hậu quả động vào các người. Hơn nữa sau khi 18 mảnh linh phù đã định, những người được linh phù tạm thời đều không hành động khinh suất. Thế cân bằng ít ỏi đó tạm thời không dễ bị phá vỡ. Chưa đợi Ni Thần Y đáp lại thì phía xa đã vang lên tiếng gọi của đại đầu, nói rằng tiệc rượu đã chuẩn bị xong, mời hai người tới nhập tiệc. Nghe tiếng gọi của đại đầu, hai người ngừng nói chuyện trở về doanh trại lớn nhập tiệc. Cũng bởi vì yến tiệc mừng công, rượu thịt chuẩn bị cực kỳ phong phú, bàn dài gần 2 trượng chất đầy các đủ loại đặc sản và rượu ngon của Tây Vực, xứng danh xa xỉ. Cho dù biết đây là tấm lòng của Ni Thần Y, nhưng Trường Sinh vẫn không nhịn được lên tiếng phàn nàn, nói rằng nhiều như thế này làm sao mà ăn hết.